xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Khải, anh đừng tức giận. Ô Lâm Lâm rất sợ hãi, nhưng lại mạnh dạn bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy sau lưng anh ta, bắt chước lời nói nhẹ nhàng của mẹ. Đáng thương nói, việc thăng chức của anh rất quan trọng, nhưng bố mẹ em cũng không nói gì sai cả. Lúc này điều quan trọng nhất không phải là công việc anh, mà là tương lai của hai nhà chúng ta. Anh nên để Trần Vệ được sớm thả ra. Bên chỗ mẹ em vẫn đang chờ ông ta. À, Ô Lâm Lâm đang nói đột nhiên hét lên. Châu Khải đang quay lưng về phía cô ta bị dọa đến giật mình. Quay đầu lại thì thấy Chu Quang Hách lặng lẽ đứng bên cạnh mình. Ánh mắt còn hung ác hơn cả anh ta, nhìn chằm chằm vào anh ta. Châu Khải nhanh chóng xem xét lại lời mình vừa nói, xác định không có gì ghê gớm. Sau đó nhanh chóng xem xét lại những lời Ô Lâm Lâm vừa nói, cảm thấy không bị lộ ra từ ngữ quan trọng nào nên mới thả lỏng thần sắc nói. Đội trưởng Chu từ đâu tới vậy? Sao vậy? Tâm tình không tốt à? Chu Quang Hách liếc nhìn Ô Lâm Lâm. Các người có quan hệ gì? Giọng điệu tra hỏi khiến Châu Khải và Ô Lâm Lâm lập tức cảm thấy sau gáy lạnh toát. Nhớ lại vừa rồi ở nơi công cộng cũng không có làm hành động gì quá thân mật, chỉ lôi kéo một chút thôi, cũng không có gì ghê gớm. Nhưng Châu Khải sợ Chu Quang Hách cố ý chỉnh mình, nắm được đuôi sẽ không thả ra. Cho dù trong lòng không muốn thừa nhận, lúc này vẫn nói, chúng tôi là quan hệ vợ chồng chưa cưới. Trở thành vợ chồng chưa cưới từ khi nào vậy? Đội trưởng Chu, anh đang thẩm tra tôi sao? Ánh mắt Chu Quang Hách càng thêm âm trầm, nhìn chằm chằm Châu Khải. Từ đáy lòng Châu Khải cảm thấy ớn lạnh, có một loại dự cảm không thể nào hiểu được. Hôm nay Chu Quang Hách thật sự đến đây để chỉnh mình, tốt nhất là không nên cho anh bất cứ cơ hội ra tay nào. Đã đính hôn được vài năm rồi, Ô Lâm Lâm vô cùng vui mừng khi nghe Châu Khải thừa nhận thân phận của mình trước mặt người khác. Đúng vậy, chúng tôi đã đính hôn từ lâu rồi. Chu Quang Hách, trước khi đính hôn anh có từng hẹn hò với ai không? Có phải anh quản hơi nhiều rồi không? Châu Khải nhìn chung quanh. Đây vẫn còn ở trong sân, cũng không tính là nơi công cộng. Chúng tôi là vợ chồng chưa cưới. Cô ấy ôm tôi một chút cũng không có chuyện gì lớn, phải không? Không có. Ô Lâm Lâm chú ý tới vẻ mặt Chu Quang Hách rõ ràng có chút không kiên nhẫn được nữa, vội trả lời, trước đây chúng tôi chưa bao giờ có đối tượng nào khác. Chu Quang Hách quay đầu hỏi Ô Lâm Lâm, có phải cô có một người chị gái không? Sắc mặt Ô Lâm Lâm đột nhiên tái nhợt, cái đó không tính, chỉ là hai nhà đính ước miệng làm thông gia từ nhỏ, không gặp mặt chính thức cũng không có tiệc đính hôn chính thức. Chúng tôi thì khác, chúng tôi là chính thức. Châu Khải nghe anh nhắc đến vị hôn thê cũ, trong lòng cũng bồn chồn theo, không biết Chu Quang Hách là có ý gì, lập tức nhấn mạnh, chúng tôi là quang minh chính đại, trước đây tôi cũng chưa từng có đính ước từ bé, ngoại trừ Ô Lâm Lâm, tôi chưa từng đính hôn với bất cứ ai. Đúng vậy, đúng vậy. Ô Lâm Lâm ý thức được mình đã nói sai, sắc mặt càng tái nhợt, vội vàng bổ sung, ý tôi là người thân của tôi, không phải Châu Khải, chúng tôi là kết hôn lần đầu. Châu Khải ngầm trừng mắt nhìn Ô Lâm Lâm, trước đây vì những thứ kia, cảm thấy Ô Lâm Lâm là người ngoan ngoãn, dễ kiểm soát, về làm vợ cũng không thua kém lắm. Sau khi Ô Thiện Bình và Thân Tú Vân đi tìm bố mẹ sau lưng anh ta, Ô Lâm Lâm lại không báo tin kịp thời, bây giờ lại nhìn cô ta gặp chuyện dáng vẻ hoảng loạn đến mức nào. Đột nhiên cảm thấy dù là vì những thứ kia, cũng không thể thực sự cưới loại người này về làm vợ. Nếu không sớm muộn gì anh ta cũng sẽ bị người này hại chết. Sự nhấn mạnh và bổ sung của hai người đã thể hiện vô cùng tinh tế câu nói giấu đầu lòi đuôi. Chu Quang Hách nhìn Châu Khải, bên tai không ngừng vang lên giọng nói của Thủy Lang. Đồng chí họ Chu, đồng chí họ Châu. Chu và Châu nhảy qua nhảy lại. Chu Quang Hách thực sự rất hy vọng chữ trong lời này là chữ Chu. Nhưng anh cũng biết rất rõ đó là Châu. Người Thủy Lang vốn muốn cưới, 99% chính là Châu Khải, đội phó đội an ninh. Ở nơi công cộng không những không làm gương tốt, ngược lại dõng dạc nói chuyện này không có gì, không tôn trọng thanh danh nữ đồng chí chút nào. Chu Quang Hách không để ý đến sắc mặt khó coi của Châu Khải. Nhìn về phía Ô Lâm Lâm, cô không những không phản đối mà còn nói chuyện giúp anh ta. Hai người có vấn đề băng hoại về tư tưởng nghiêm trọng. Về đồn chép lại tuyển tập tư tưởng Mao 1000 lần. Cách chương.